Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Tối ngày hôm nay thì Huy mời tất cả mọi người cùng nghe phần kết cục của bộ truyện ma Kẻ Trộm Mộ của tác giả Nguyễn Thanh Hùng nha. Trong quá trình nghe truyện, mong rằng mọi người hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc truy cập vào trang Facebook Nguyễn Thanh Hùng, Huy đã dán link trong phần mô tả rồi. Và để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng mọi người đừng quên like video, bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo truyện mới. Mấy hôm nay thì trời mưa to quá, nhưng mà Huy không thể ngưng lại, tại vì sẽ không có kịp truyện để ra. Cho nên âm thanh nghe sẽ hơi ồn, mọi người thông cảm cho. Còn bây giờ, mời tất cả mọi người cùng bước vào phần kết cục của Kẻ Trộm Mộ, Nguyễn Thanh Hùng. Thằng Tử và thằng Tế đứng chết trân tại chỗ. Thanh âm chúng nghe được đều là tiếng cười của trẻ con. Trong căn hầm mộ không biết bao nhiêu năm qua, tại sao lại có trẻ con? Thằng Tử biết là gặp thứ dơ bẩn rồi. Nó lấy trong người ra hai chiếc móng hổ mà mẹ nó cho, đeo lên cổ em nó một chiếc, đeo lên cổ mình một cái. Đây là hai cái móng hổ tinh mà mẹ nó phải dùng biết bao nhiêu công sức mới đổi về được, và phải làm phép rất lâu mới có linh nghiệm. Vừa đeo móng hổ vào cổ, hai anh em nó cảm giác giống như có một hơi ấm thổi quanh người, xua tan đi cái lạnh trong mộ, và không còn nghe thấy tiếng cười kia nữa. Hai đứa tiếp tục đi theo con đường lúc nãy, đi mãi rồi cũng ra tới một căn phòng vô cùng rộng lớn. Đưa ánh đuốc lên, cả hai đứa giật mình vì cái thứ nhìn thấy trước mắt. Có hàng trăm cái quan tài lớn có, nhỏ có, nằm xen kẽ nhau, chạy thành một hàng dài quanh căn phòng. Thằng Tế lắp bắp nói: Anh ơi, sao nhiều quan tài vậy? Em sợ quá. Thằng Tử cũng hơi run sợ, vì từ trước cho đến giờ chưa bao giờ nhìn thấy cái cảnh này. Tuy nhiên, nếu nó nói ra nó cũng sợ, thì em nó lại càng sợ hơn. Cho nên nó giả vờ mạnh miệng nói: Sợ cái gì? Đi bốc mộ bao nhiêu năm, thấy xương ngựa như thấy cơm, sợ gì nữa, chứ dạ chứ giận. Sợ thì quay ra đi, để mình tao đi vô. Thằng Tế thấy anh nói như vậy thì im lặng không dám nói gì. Bây giờ bảo nó một mình quay ra thì nó lại càng không dám. Hai anh em đứng lại tại chỗ quan sát thật kỹ. Ánh đuốc chỉ loáng thoáng qua cho nên không soi sáng được khu vực xung quanh. Bỗng dưng thằng Tứ thấy phía trước có mấy đứa trẻ con chạy loáng qua cái chỗ khoảng trống giữa các cái quan tài. Nó không la lên như thằng Tế, mà nó dở như không nghe thấy, vì nó biết trên người nó có bùa, cho nên những quan hồn đó không làm gì được hai anh em nó. Nó nói với thằng em: Nè, đi lại nhìn xem những cái quan tài này có gì không Tế. Hai anh em đi tới trước mặt một cái quan tài nhỏ gần đó. Cả quan tài toàn thân màu đen thui. Thời gian trôi qua không biết bao nhiêu lâu, nhưng nhìn vào nước gỗ vẫn còn bóng loáng. Thằng Tế tính đưa tay sờ vào chiếc quan tài thì thằng Tử giữ lại: Đừng có đụng tay đụng chân vô, cẩn thận có độc đó. Người xưa thường bôi chất độc vào những cái đồ vật ở trong cổ mộ, tránh bị đào bới đó. Nói xong, thằng Tử lấy ra một cái đục bằng sắt và một cái búa. Nó đưa chiếc đục vào ngay khe giữa của nắp quan tài và khung quan tài ở phía dưới. Tử dùng cái búa đóng mạnh một cái, tiếng đục lạch cạch vang lên trong không gian kín mít, làm cho âm thanh vang lên cả căn phòng, giống như có tiếng người đang dùng một thứ gì đó như móng tay cào lên tường vậy. Đột toát mồ hôi mới làm gãy được 8 cây đinh đóng quan tài bằng tre ra. Thằng Tử đẩy thằng Tế ra xa. Nó lấy cán thuẫn khi nãy đào mộ, xoay lại, dùng sức đẩy cái nắp quan ra. Một tiếng cạch vang lên, nắp quan tài đã nằm gọn dưới đất. Thằng Tử chưa kịp nhìn thì thằng Tế từ đằng sau đã đi lên nhìn vào bên trong. Khi nó vừa nhìn vào thì một làn khói từ dưới xộc thẳng lên. Thằng Tế không kịp né liền hít phải trúng. Thằng Tử ở đằng sau nên không phát hiện ra, nó quát lên: Thằng kia, mày muốn chết rồi sao? Chưa kiểm tra cẩn thận á, nó lao lên, lỡ như trúng độc thì chết cả nút bây giờ. Sau khi thằng Tế lao lên phía trước nhìn vào cái quan tài, thằng Tử chạy lại kéo nó ra xa. Nhưng nó không biết rằng giữa lúc nãy có một làn khói mỏng đã bay ra khỏi quan tài, và thằng Tế đã hít phải. đến cả thằng Tế bản thân nó cũng không biết rằng nó đã hít phải làn khói kia. Bị anh nó kéo ra sau, nó không nói gì, chỉ biết chịu trận nghe chửi thôi. Sau khi đợi một lúc không có chuyện gì xảy ra nữa, hai đứa mới từ từ tiến lại chỗ cái quan tài, nhìn vào bên trong cái quan tài. Ở trong có xác của một đứa bé gái đang nằm, da dẻ vẫn còn nguyên sau bao nhiêu năm tháng, quần áo đã mục nát hết, chỉ còn lất phất vài mảnh vải. Hai anh em nhìn vào không khỏi khiếp hãi, bởi vì bộ dạng đứa bé này chết vô cùng kinh khủng. Mắt vẫn còn mở trợn ra, khuôn mặt phía trên trán vẫn còn nếp nhăn, chứng tỏ trước khi chết nó vô cùng đau đớn. Thằng Tử lấy một miếng vải quấn kỹ vào hai tay, rồi nhẹ nhàng nhấc bổng xác đứa bé lên. Nhưng nó nhăn mặt một cái rồi nói: "Nặng quá Tế ơi, giúp anh một tay với." Thằng Tế biểu môi: "Trời ơi, đứa bé gái chắc cỡ hơn 20 kg thôi, làm gì mà anh bế không nổi vậy?" Thằng Tử nghe em chế giễu thì phát cáu lên: "Mày lỡ mày bế coi có nặng không? Nếu mà không nặng như tao nói, tao cho mày tiền." Thằng em nghe thằng anh quát thì nghĩ cũng lạ, nó chạy lại lấy hai miếng vải quấn vào tay, rồi chồm vào trong quan tài, cúi xuống cố nhấc cái xác lên. Nhưng đúng như anh nó nói, cái xác vậy mà khá là nặng. Nếu nó cố hết sức vẫn có thể miễn cưỡng bế ra được, nhưng có một điểm kỳ lạ chính là trọng lượng của đứa bé này có cái gì đó không giống như những đứa bé đồng trang lứa. Nhìn cái xác này có thể đoán ra lúc còn sống chắc nó cũng chỉ cỡ 7-8 tuổi mà thôi, nhưng khi bế lên lại thấy nặng gần bằng thằng Tế luôn. Thằng Tế ngạc nhiên: "Ủa sao kỳ vậy? Tại sao nó nặng như vậy anh hai?" "Tao không biết nữa, tao cứ đem nó ra đây đi, coi coi làm sao." Hai anh em nhà nó nhấc cái xác của đứa bé ra. Một điều quái lạ là cái xác cũng cứng đờ. Đặt cái xác xuống đất, hai anh em Tử Tế còn nghe tiếng cộp thật to, cầm cái đuốc lên soi xung quanh xem cái xác có điều gì bất thường hay không. Thì bỗng dưng thằng Tử nói: "Ê Tế, lại xem cái lỗ trên đầu con bé này nè." Thằng Tế chạy lại, cầm cái đuốc soi vào chỗ anh nói chỉ. Đúng là trên đầu cái xác có một cái lỗ to bằng ngón tay của người lớn vậy. Bỗng nhiên thằng Tử kêu lên: "Ê, tao biết cái lỗ này là cái gì rồi. Trời ơi, tao không ngờ nó lại tồn tại thật sự đó. Không ngờ vẫn có người độc ác như vậy." Thằng Tế mờ mịt không hiểu anh nó nói gì. Nó cau mày hỏi: "Ờ, cái này rốt cuộc là sao vậy anh?" Thằng Tử suy nghĩ thêm một lúc rồi mới cất tiếng nói: "Nè, ngày xưa có nhiều người sợ khi về già chết đi sẽ cô đơn, không có ai bên cạnh chăm sóc, và họ còn sợ là không được đầu thai làm kiếp người sau. Vậy cho nên những người có tiền á, họ thường thuê người đi bắt những đứa trẻ con hoặc là những cô gái mới lớn á, đem vào trong hầm mộ, không có giết chết họ ngay, mà bọn chúng cho những người bị bắt ăn uống thiệt là no, mà không được ăn thịt nha, chỉ được ăn rau củ quả để cho thân thể thanh tịnh. Sau 3 tháng thì những người bị bắt cũng béo tròn, làn da trắng xám vì thiếu ánh sáng, bọn chúng mới bắt đầu hành động. Đây mới là điều ác nhất nè. Bọn chúng dùng một cái đục bằng sắt to, rồi đục một phát thật mạnh vô đỉnh đầu của những người này, bắt đầu rót thủy ngân nóng vào. Thủy ngân nóng đi tới đâu thì cơ thể của người bị đổ thủy ngân á, chết ngay tới đó. Đến khi mà thủy ngân đầy cơ thể thì các khớp tay khớp chân bắt đầu cứng lại, chết không kịp la hét luôn. Trên đỉnh đầu thì bọn chúng dùng sáp ong nhỏ bịt kín lại để tránh cho thủy ngân tràn ra bên ngoài. Thế là làm xong một người thủy ngân. Mục đích của bọn chúng làm như vậy á, chính là muốn khi chết vẫn có người theo bầu bạn, và muốn hút hết cái sự tươi trẻ trong tâm hồn của những đứa bé bị bắt, ép trở thành người thủy ngân kia, để giữ lại được cái dốc dáng lúc còn trẻ cho mình đó. Nói xong, thằng Tử dùng cái đục đục nhẹ ngay lên cái lỗ trên đỉnh đầu của xác đứa bé ra. Sáp ong vừa rơi ra thì thủy ngân cũng trào ra bên ngoài, cái xác bị teo lại ngay lập tức. Thằng Tế lúc bấy giờ mới lắp bắp: "Anh ơi, không lẽ trong cái đống quan tài này á, tất cả mọi người đều bị giết bằng cách đó hay sao?" Thằng Tử không biết trả lời như thế nào. Nhìn những chiếc quan tài xếp thành hàng dài đằng đẵng như thế này, không biết có bao nhiêu mạng người bị giết ở trong đây. Thằng Tử chợt trùng mình về sự độc ác của chủ nhân ngôi mộ. Nó bế cái xác đứa bé định đưa vào trong quan tài, nhưng khi vừa đưa vào tới ngang miệng quan tài thì không tài nào nhấc nổi được. Như có một lực kéo rất mạnh ghì lấy tay thằng Tử lại, buộc nó phải bỏ đứa bé xuống đất. Thằng Tế thấy sự lạ Nó đi lại gác cây đuốc qua một bên rồi cất tiếng nói: "Để em khiêng cho anh." Thế là hai anh em chụm đầu vào nhau, đứa túm hai tay, đứa túm hai chân, khiêng lên bỏ vào trong quan tài. Nhưng mà hai người hợp sức cũng không thể nào đưa được cái xác vào lại bên trong. Thằng Tử nói: "Thôi, đặt cái xác xuống lại đi." Hai anh em đặt lại cái xác xuống xong thì bỗng dưng ngay sau đó có tiếng cười của trẻ con ở đâu đó vang lên. Thằng Tử nói: "Em không muốn vào hòm lại á, thì để anh chôn em vào đất nha." Nó nói xong lấy chiếc thuẫn ra, đào một cái hố khá sâu rồi đặt cái xác xuống. Lạ tay khi đặt cái xác xuống thì nhẹ bẩn, không có cảm giác kỳ nặng tay như lúc nãy nữa. Lần này thằng Tử biết là quan hồn của đứa bé không muốn để cho thân xác của nó vào trong quan tài nữa. Thằng Tử cầm cái đuốc lại sôi vào cái quan tài. Phía dưới có mấy đồng tiền xu, còn có mấy miếng vải rách từ quần áo của con bé rơi ra. Gạt mớ lộn xộn đó ra, thằng Tử thấy bên dưới quan tài có khắc lên hình thù của một lá bùa. Thằng Tử nhận ra đó chính là bùa trấn hồn. Nó kêu lên kinh ngạc: "Trời ơi, bùa trấn hồn, muốn giam giữ hồn phách của họ muôn kiếp, thật là ác độc mà. Không biết ai mà dám dùng cái loại bùa ác nhân này nữa. Anh ơi, bùa trấn hồn để làm cái gì?" "Bùa trấn hồn á, chính là một con dao hai lưỡi. Nó vừa chính vừa tà. Chính phái thì dùng để định lại hồn phách. Có nhiều người chết đi linh hồn tan biến, không có đi vào nhân quả luân hồi, đầu thai chuyển thế. Thì các pháp sư chính phái á sẽ dùng cái bùa này gom lại hồn phách cho người đã khuất. Còn ở bên tà thuật á, họ dùng bùa trấn hồn giam giữ hồn phách của người chết lại, nhằm vào mục đích xấu, luyện quỷ hoặc là sai khiến chúng làm việc ác. Như ở trong cái quan tài này á, khắc lên cái bùa trấn hồn, anh chắc chắn là chủ nhân của ngôi mộ này, muốn những cái linh hồn ở đây á phục vụ họ mãi mãi. Ác độc quá mà." Thằng Tử vừa nói xong thì cảm giác được góc áo của mình bị kéo giật mạnh một cái. Nó vội vàng nhìn xuống thì vừa đúng lúc đó có một khuôn mặt đứa bé gái hiện ra, cười với nó một cái rồi biến mất kiểu như chào tạm biệt vậy. Mồ hôi trán thấm ướt cả mặt, thằng Tử giật mình nhưng cũng không dám hét lên. Nó nghĩ chắc là đứa bé hiện ra tạm biệt nó để đi đầu thai kiếp khác. Nhìn lại đống quan tài ngổn ngang trước mặt, thằng Tử và thằng Tế quên mất cái mục đích của chúng vào đây để làm gì. Bỗng dưng thằng Tế nói: "Anh hai à, như vậy thì tội nghiệp mấy cái người này quá. Hay là anh em mình giúp họ thoát khỏi cái chúng giam cầm này đi, giúp họ đi đầu thai đi anh. Nhìn thấy họ chết trong đau đớn mà hồn phách còn bị giam cầm như vậy, tội nghiệp quá anh hai à." Nghe em nói, thằng Tử cũng mũi lòng, nhưng nó vẫn còn đang mơ tưởng đến những cục vàng to chôn ở trong mộ. Nó nói: "Giúp thì sẽ giúp, nhưng mà cũng phải kiếm vàng chứ. Chủ nhân ngôi mộ này quá ác, anh với mày cua quắn hết sạch cho bỏ tức đi. Thôi bây giờ á, chắc cũng qua canh ba rồi, anh với mày đi kiếm một chỗ ngủ một chút, rồi mới dậy cạy hết cái đống quan tài này ra, đem người ta đi chôn cất lại chỗ khác." Thế là hai anh em tìm một góc khuất trong căn phòng, trải tạm tấm áo xuống lót làm chỗ nằm. Cơn buồn ngủ cũng ập đến, cả hai nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ say. Đang ngủ ngon thì bỗng nhiên bên tai thằng Tử có tiếng gió thổi phà phà vào, giống như có người đang hà hơi vào tai nó vậy. Giật mình mở mắt ra, thằng Tử hết hồn bởi có một người con gái đang ngồi bên cạnh, miệng đang chụm vào tai thằng Tử thổi phà phà rồi cười lên khúc khích. Khi thằng Tử giật mình tỉnh dậy, nó lắp bắp vì lần đầu tiên có người ngồi sát mặt mình như vậy. Cô là ma đúng không? Tại sao lại chọc tôi? Cô không sợ tôi có bộ trong người hay sao?" Cô gái trong hình bóng mờ mờ ảo ảo nghe Tử nói thì túc tích nghẹn ngào: "Hồn phách của em bị giam giữ ở đây hơn 100 năm rồi. Xung quanh chỉ có căn phòng này và những quan hồn khác chất dưỡng ở đây. Này, em thấy có hai anh, cho nên ra đây gọi anh dậy nói chuyện với bọn em." Thằng Tử lúc này mới nhìn cô gái kỹ hơn. Quả thật là một cô gái đẹp. Từ nhỏ cho đến bây giờ, nó chưa gặp được ai đẹp như cô gái này cả. Tóc dài thước tha, mặc trên mình một bộ quần áo trắng toát, khuôn mặt hiện lên một vẻ buồn man mác không nói nên lời. Không biết vì sao khi nghe cô gái kể thì trong lòng của thằng Tử như có một sự thương cảm vô cùng lớn. Lúc này, Tử chỉ muốn ôm cô vào lòng dỗ về và che chở cho cô mà thôi. Nhưng nghĩ lại hai người âm dương cách biệt, Tử bèn an ủi. Cô tên gì? Thôi cô đừng có buồn nữa. Hôm nay vào đây gặp được nhau á, em cũng là cái duyên của chúng ta. Hai anh em chúng tôi sẽ phá hết cái đám quan tài này ra, tránh cho hồn phách của mọi người á cứ bị trấn ở đây hoài. Tử vừa nói xong thì bên tai vang lên một loạt tiếng người rì rầm, cứ như nói lời cảm ơn vậy. Tử cũng cảm giác được như có hàng trăm người đang đứng vây quanh chỗ hai anh em nó nằm. Nó quay lại thì cô gái đã biến mất từ lâu, chỉ còn bên tai Tử vang lên tiếng nói khe khẽ. Tôi chờ anh đến giải thoát giam cầm cho tôi. Tôi chờ anh. Tử nằm xuống ngủ tiếp. Bỗng nhiên nó lạc mình vào trong một giấc mơ. Nó thấy mình đang đứng tại một cái sảnh của một ngôi nhà khá rộng lớn. Trời bên ngoài đã buông màn tối. Trong sảnh này đèn đuốc sáng trưng như ban ngày. Tử nhìn thấy cô gái khi nãy và hàng trăm đứa bé, cả lớn cả nhỏ, đang quỳ gối trước một người phụ nữ. Khuôn mặt của mụ ta vô cùng ác độc, Tử giống như một người vô hình vậy. Cậu đi sát lại cạnh cô gái nhưng không có ai phát hiện ra. Tử biết ngay là có người dẫn vào trong mơ và cho cậu chứng kiến cái thảm cảnh giết người của chủ nhân ngôi mộ này. Tử nghe thấy tiếng quát của người phụ nữ ngồi trên khao kia ra lệnh cho đám quân lính. Bày đầu, bắt hết bọn chúng đem xuống hầm mộ cho ta. Đứa nào hó hé nửa lời, giết không cần báo. Đám người được áp giải thành một hàng đi ra khỏi sảnh chính của ngôi nhà. Nhìn vào bầu trời, Tử đoán chắc cũng phải hết canh ba rồi. Đường trống vắng không có một bóng người, chỉ có tiếng khóc thút thít của những đứa bé lên 8, lên 10 và những cô gái vừa tròn 18 đôi mươi. Đám quân lính cứ lấy gươm đe dọa, bọn họ phải đi nhanh, nếu không sẽ giết chết ngay tức khắc. Không biết họ đi được bao lâu thì ra tới cổng thành. Cổng thành không có lính gác mà chỉ có một người ăn mặc chỉnh tệ, nhìn khuôn mặt rất là hiền tự. Người kia chặn đầu đoàn người lại, quân lính liền nhận ra người đó là ai. Ông ấy chính là chồng của người phụ nữ lúc nãy mà Tử thấy ở trong sảnh. Tử nghe tên dẫn đầu của quân lính cúi chào. Bẩm quan, tại sao giờ này quan còn ở đây mà không ở nhà nghỉ ngơi ạ? Các người làm việc này là theo ý của phu nhân sao? Tại sao các người tiếp tay cho bà ấy? Chúng có tội tình gì chứ? Tên quân lính chưa kịp trả lời thì có tiếng người phụ nữ kia vang lên. Bà ta ngồi trên một cái kiệu lớn được 8 người khiêng. Ông đứng qua một bên cho tôi. Việc tôi làm thì kể tôi, ông đừng có can thiệp vào. Nếu không thì đừng trách tôi vô tình vô nghĩa với ông. Bay đâu, mau đưa lão cha về nghỉ ngơi đi. 4 tên lính đi ra, xốc nách người đàn ông định đưa đi. Ông ta bị kẹp cứng không thoát ra được, tức giận quay qua nói: Bà đã độc ác như vậy thì đừng trách tôi vô tình. Không biết ông ấy nói như vậy có ý gì, nhưng phu nhân của ông ta chỉ nhếch môi nói: Cái ngữ của ông thì làm được cái gì? Trước đây nếu không có cha của tôi cưu mang thì ông có mà ăn đất từ lâu rồi. Nếu không có cha tôi, có khi bây giờ ông là cái thằng khố rách áo ôm cũng không biết chừng. Còn bày đặt tỏ vẻ dựa dẫm vào cha tôi thì mới ngôi lên được cái chức quan này. An vị mà ngồi đi, đầu còn trên cổ thì nên biết điều mà im lặng. Đừng có chó mó vào chuyện của tôi, nghe chưa? Dẫn lão ta về, canh chừng cẩn thận, không cho lão ta bước ra khỏi nhà tao. 4 tên lính được lệnh dẫn người đàn ông đó đi thì cũng không đúng, phải gọi là áp giải mới đúng hơn. Tự thấy hết và hiểu rằng ông quan kia chính là cậy nhờ vào nhà vợ mới được làm quan, thế cho nên mọi quyền lực đều cho vị phu nhân này nắm giữ. Nhưng Tử cảm thấy ngạc nhiên một điều rằng tại sao bà ta còn trẻ như thế này mà lại đi xây huyệt mộ cho mình rồi chứ. Thắc mắc đó cứ lởn vởn trong đầu nó. Đoàn người lại bắt đầu đi tiếp và tiếng vị phu nhân kia lại vang lên: Từ bây giờ đứa nào hó hé khóc lóc nói ra nửa lời, tao chém như đứa này luôn đó, biết chưa? Thế là mụ ta trút cây kiếm trên tay một tên lính rồi chém đứt đôi một đứa bé đang gào khóc ở dưới đất. Một kiếm chém đứt đôi người nó. Nó chỉ kịp kêu giật lên một cái ạc ạc rồi im bặt đi. Máu chảy ra lên láng. Những đứa bé và mấy cô gái gần đó sợ quá hét ầm lên. Nhưng rồi bất giác nhớ lại câu nói của vị phu nhân, liền lấy tay bịt chặt miệng, không dám để tiếng phát ra. Có đứa còn bậy cả ra quần vì nỗi sợ. Vị phu nhân kia lại tiếp tục quát: "Đi tiếp, tụi mày cứ khóc thử tao coi." Đoàn người lại tiếp tục di chuyển. Khi ra hết cổng thành thì men theo một con đường đất tối om, chỉ có một vài cây đuốc được thắp lên để dẫn đường mà thôi. Con đường khá khó đi, lâu lâu lại có những cái hố nước to đọng ngay giữa đường, khiến cho những người bị dẫn đi phải đi vòng. Nhưng đi được một lúc thì vị phu nhân đó dường như cảm nhận được tiến độ khá chậm. Bà ta tức giận quát lên: "Đứa nào đi vòng qua vũng nước tao giết, lội xuống mà đi cho nhanh, lệ mẹ coi chừng tao đó." Ngay cả đám quân lính cũng phải ngán ngẩm trước chủ nhân của mình. Sở dĩ bọn chúng phải làm theo lệnh của bà ta vì chúng là lính dưới quyền của cha bà ta, mà ông ấy lại là quan lớn trong triều đình. Một tiếng nói có thể làm cho cả dạng người chết chứ chẳng chơi. Cứ đi mãi như vậy, cuối cùng cũng tới được một ngọn núi đá khá cao và dài, nằm uốn lượn như một con rồng nhỏ. Vì trời đã tờ mờ sáng, cho nên tự nhận ra đây chính là cái nơi đã xây hầm mộ mà anh em tụi nó lẻn xuống khi nãy đây. Đi xuống phía dưới thung lũng thì có một cái cánh cửa. Nếu không ai để ý thì nhìn vào nó chỉ là một phiến đá mà thôi, nhưng phía bên trong nó lại là cả một căn hầm mộ. Cánh cửa được mở ra, đi vào trong là thấy được hàng tốp thợ đang đục đẽo những viên đá ngầm thành những con đường hầm rộng lớn và trang trí lên đó những hoa văn. Căn hầm mộ đã được định hình gần xong, chỉ còn trang hoàng lại cho đẹp thì sẽ hoàn tất. Đám thợ cũng chẳng để ý tới đoàn người. Nhìn kỹ lại, tự nhìn thấy trong đám thợ có cả già, trẻ, lớn bé, nhưng đa số đều là con trai. Tử liền đoán ra ngay, đây có thể là những người dân vô tội bị bắt bớ đến đây mà làm nô dịch. Vị phu nhân kia quát lên: "Đi nhanh lên, nhìn cái gì mà nhìn. Còn tụi kia, tụi mày không làm thì tao chém đầu cho chó ăn hết đó." Nghe tiếng hét của bà ta, tử còn phải trùng mình, nói chi là mấy đứa con nít kia. Đoàn người đi vào bên trong. Con đường hầm dưới núi đá được người đục đẽo khá rộng. Bây giờ nhìn kỹ lại, tử mới nhận ra căn hầm mộ khá dài và rộng. Lúc hai anh em nó đi vào mộ, có thể là đi từ phần đầu vào, cho nên tới ngay vị trí mà có nhiều cái quan tài. Còn bây giờ đi từ phía sau lên, cho nên đi qua rất nhiều căn phòng bằng đá. Không biết cái này có mục đích để làm cái gì. Đoàn người tiếp tục đi lên phía trước, đi đến một căn phòng đá to và rộng thì mọi người dừng lại. Tứ nhận ra đây là căn phòng chứa nhiều quan tài. Mụ vợ của quan bắt đầu ra lệnh cho đám quân lính: "Canh chừng những người này, chăm sóc cho thật tốt, cho ăn thật ngon, chỉ được ăn rau không ăn thịt, phải dỗ béo chúng cho tao. Sau 2 tháng, nếu còn đứa nào gầy tông teo thì tụi mày thay thế bọn chúng đó, nghe chưa?" Đám người bị bắt vào đây nghe mụ ta nói như vậy thì không hiểu điều gì, tại sao lại phải cho ăn uống ngon lành. Thế nhưng chẳng có ai trả lời cho họ cả. Trong đám lính chỉ có tên cầm đầu mới biết rõ ý định của mụ ta. Hắn nghe phong phanh rằng mụ này có bệnh, các thầy lang đều đã bó tay hết cách, mà mụ ta vẫn còn trẻ, không muốn chết một cách tức tưởi như vậy. Cho nên mụ tìm đủ mọi danh y, nhưng họ đều lắc đầu. Có người còn phán mụ chỉ còn sống được mấy tháng, hoặc cùng lắm là 1 năm nữa thôi. Mụ ta điên cuồng tìm người cứu chữa, nhưng đành bất lực. Có người bày cho mụ một cách để chết đi không cô đơn, luôn có người bầu bạn và còn có người hầu hạ bên cạnh. Đó chính là giết chết những đứa bé trai, bé gái và những cô gái mới lớn còn trên nguyên, nhưng phải giết bằng cách mang trợ. Đó là trót thủy tinh vào từ đỉnh đầu, để khi chết đi thân xác của chúng không bị tan rã, mãi mãi tồn tại theo thời gian. Những gì mà tử nhìn thấy trước mắt chính là cái cảnh quá khứ mà trước đây mụ vợ quan đã làm. Tử tiếp tục theo dõi hành động của những con người trong đó. Nó thấy một hôm có vị quan kia lén lút tìm đến hầm mộ. Hình như ông ấy muốn giải cứu cho những người bị bắt, giúp họ trốn thoát ra ngoài. Nhưng tiếc thay, ông ấy cũng bị phát hiện. Mụ vợ lần đầu phát hiện ra ý định của chồng thì chỉ mắng chửi mà thôi. Nhưng đến lần thứ hai, thứ ba thì mụ sai quân lính đánh đập ông ta một cách thậm tệ, rồi còn xua đuổi quan ra khỏi nhà. Một vị quan suốt đời thanh liêm, nhưng gặp phải cô vợ quá dữ dằn, nhà ngoại kinh thường. Ông ta tự yêu hóa thành hận thù chồng chất. Có một ngày vị quan đầu tóc rối bời, quần áo lấm lem không khác gì một tên ăn mày. Tớ nhìn thấy hình ảnh này lướt qua nhanh. Ông ấy tìm gặp một người pháp sư. Theo nhận định của tử thì người pháp sư này là một đạo sĩ luyện tà thuật. Vì trong căn nhà của ông ta, tớ nhìn thấy những chiếc đầu lâu treo lên khắp nhà. Những lá bùa ông ta vẽ chỉ toàn là màu đen. Và tớ còn thấy ông ta uống cả máu tươi nữa. Không biết ông ta nói với vị quan điều gì, và vị quan đó nói với ông ta điều gì. Tớ chỉ nghe được họ nói loáng thoáng là ngày tháng năm đó đi đến khu mộ là xong. Còn không nghe được mục đích của vị quan đến nhà ông thầy tạ kia là để làm cái gì. Hình ảnh lại được chuyển tiếp. Sau một tháng trong căn phòng cổ mộ, những người thợ làm ở trong đó cũng đã sắp hoàn thành. Còn những người bị bắt nhốt vào đây thì ai cũng trắng ngần, béo mập lên trông thấy. Nhưng rồi khuôn mặt của họ trắng bệch đi vì thiếu ánh sáng. Trong căn phòng nuôi nhốt đám người đó, mụ vợ của quan đi lanh quanh quan sát từng người một. Mụ ta muốn kiểm tra xem có ai không được dỗ béo hay là không. Tử quan sát được hết từng cử động của mụ ta. Sau khi xem xét trong từng người, cho mụ ta ra về, còn gọi theo cái tên chỉ huy của đám lính để dặn dò: nhớ canh chừng cẩn thận bọn chúng, cả lão chồng của tao nữa. Tao nghe phong phanh hắn đang có âm mưu gì đó, muốn phá hoại chuyện tốt của tao đó. Tên lính mới gật đầu răm rắp. Hắn rất sợ mụ ta nổi cơn tam bệnh. Sau khi mụ ta đi rồi, hình ảnh trước mặt tử lại loáng qua. Thời gian lại trôi thêm một tháng. Tử thấy vị quan đang ngồi trước mặt tên pháp sư tà pháp lúc trước. Lần này hắn ta dặn dò vị quan phải đem theo một vật gì đó của mụ vợ đến đây. Sau chuyện này, tử đã phát hiện ra vị quan đây đang muốn làm điều gì. Ông ấy muốn yểm chết mụ vợ, muốn mụ ta vĩnh viễn không được siêu thoát. Tớ còn nghe thấy tên pháp sư kia dặn vị quan này đem tới một sợi tóc của vợ ông ta. Sau khi vị quan ra về, hình ảnh trước mặt tử lại thay đổi. Tử thấy vị quan quay về nhà. Quân lính thấy quan thân hình bẩn thỉu cũng ái ngại, nhưng từng là chủ tớ với nhau cho nên bọn chúng vẫn cho quan vào nhà. Mụ vợ đang ngồi ở sảnh chính uống trà, vừa thấy ông, mụ đã hét lên: bày đâu, tại sao tao nuôi chúng mày tốn cơm tốn gạo mà để hắn vào nhà làm gì vậy? Chúng mày có muốn tao tống cổ ra ngoài như nó hay không? Mụ vừa hét vừa chửi đám quân lính vì sao lại cho quan vào nhà. Quan đi vào gần đến sảnh, nghe mụ vợ nói như vậy và thấy quân lính đang chạy vào thì ông bỗng chạy nhanh về phía mụ vợ, ôm chậm lấy mụ ta cho bước dội mấy sợi tóc bỏ vào trong áo. Cùng lúc đó, quân lính cũng lao vào giật ông ra khỏi người mụ vợ. Mụ ta vừa dãy vừa la như một con đĩa dính vôi vậy: cút xa tao ra, cút trả cái thứ tùy tiện dơ bẩn. Quân lính kéo quan ra ngoài cổng, ném bịch xuống đất. Từ ngày mụ vợ đuổi đi, mụ ta nói cha của mình cách hết chức tước của ông. Thế cho nên bây giờ quan chỉ là một kẻ ăn mày, không nhà cửa, không tiền bạc, không có con cái. Quan bị ném đau quá, mặt chằn lên mấy cái rồi lững thững quay đi. Nhưng vừa đi, quan vừa nở một nụ cười nửa miệng. Tử lại đi theo ông ta đến nhà của tên pháp sư. Quan lấy trong túi ra mấy sợi tóc mà khi nãy quan giật được của mụ vợ. Tên pháp sư cầm chúng lên rồi thả vào trong một cái hũ bằng sứ nhỏ màu đen. Cái hũ vừa được mở nắp ra thì liền có một con vật gì đó trông giống như một con cóc ngồi lên. Nó chỉ hé cái miệng ra một chút xíu rồi lại khép miệng lại. Lão pháp sư cũng hé mở ra rồi đẩy cái nắp lại ngay, cho nên tự không biết đó là loại cóc gì. Nhưng nó sực nhớ ra trong sách của ông nội có nói một loại cóc rất độc, trong hàng trăm vạn con mới có một con biến dị. Nó có linh tính và rất độc. Pháp sư tà pháp thường bắt chúng nuôi nhốt và lấy độc luyện bùa, yểm bùa lên người khác. Tự nghi ngờ không biết liệu đây có phải là loại cóc ở trong sách của ông nội nói tới hay không. Sau đó hình ảnh lại thay đổi trôi qua một tháng nữa. Lần này tử kinh ngạc phát hiện ra mụ vợ của quan thân hình đã gầy gò đi trông thấy, tóc cũng đã lốm đốm sợi bạc. Tử ngạc nhiên, và cậu còn phát hiện ra mụ vợ hay bị ho ra máu. Không lẽ nào quan nhờ tên pháp sư kia yểm bùa vợ mình đã thành công rồi hay chăng. Tử thấy mụ vợ trong một đêm đen bắt quân lính cổng kiệu đến khu hầm mộ. Lần này số người bị nhốt trong hầm mộ ai nhìn cũng béo tròn mũm mĩm. Ở trong này một thời gian trôi qua 2 tháng, họ chỉ việc ăn rồi ngủ. Thế cho nên nhìn vào mụ vợ kia khá hài lòng. Căn hầm mộ cũng đã hoàn thành. Đám thợ bị nhốt vào trong một căn phòng khác khá xa căn phòng này. Tử phát hiện ra một điều, đó là mụ vợ sai quân lính giết chết hết những người thợ xây dựng nên khu mộ. Không có ai được sống sót ra ngoài. Cảnh tượng đập vào mắt Tử chính là hàng trăm xác chết lớn nhỏ nằm ngổn ngang ở trong đó. Già trẻ lớn bé đều có hết. Căn phòng đó được đóng lại bằng một cánh cửa đá. Sinh mạng của hàng trăm con người cứ vậy mà nằm im trong căn phòng đá lạnh lẽo và oan khuất. Hình ảnh trước mặt Tử lại thay đổi. 2 ngày sau đó, mụ vợ đến căn hầm mộ. Tử thấy mụ trang điểm thật đẹp, quần áo, đầu tóc chỉnh tề. Nhưng lần này mụ không còn khỏe mạnh như 2 hôm trước nữa, mà lần này phải có người dìu mụ ta đi. Tóc lại bạc hơn một phần và khuôn mặt tiều tụy hơn 2 hôm trước mà Tử thấy. Lần này Tử nghe mụ ta thì thào nói với tinh tướng cầm đầu: "Giết hết bọn chúng đi, cứ theo cách tao nói mà làm. Sau khi tao chết, chúng mày cũng phải theo hầu hạ tao, nghe chưa? Gia đình vợ con chúng mày đủ ăn đời đời kiếp kiếp rồi." Nói xong thì có người dẫn mụ ta qua một căn phòng khác thông với căn phòng này. Ở đó được trang hoàng qua lệ, có những con công, con phượng được đục đẽo bằng đá rất tỉ mỉ. Mụ ta ngồi trên một chiếc bàn bằng đá có gắn một chiếc gương. Mụ ngồi đó ngắm nhìn mình trong gương rồi lẩm bẩm: "Đây là tao sao? Tại sao ông trời lại gieo rắc bệnh thật cho tao như vậy chứ?" Lúc đầu mụ còn nói chuyện nhỏ nhẹ, nhưng sau đó càng ngày mụ càng hét to lên, hét đến nỗi ho sặc sụa. Mụ ta ho ra cả một vũng máu lớn. Tên chỉ huy đám lính cũng đứng đó. Ho một hồi, mụ ta nói: "Niêm phong tất cả các cửa vào khu mộ lại nhanh đi, tao không trụ được nữa rồi." Tên chỉ huy bắt đầu ra lệnh cho quân lính niêm phong hết tất cả mọi cánh cửa ra vào. Tử nhìn thấy có một người, nhân lúc quân lính không để ý, đã lẻn vào bên trong mộ và trốn tại một góc khuất. Nhìn kỹ lại thì đó chính là vị quan kia. Ông ta đã cải trang thành một trong những tên lính rồi tìm cơ hội lẻn vào đây. Không biết ông ta vào đây có mục đích gì. Quân lính sau khi bịt hết lối ra thì đồng thời cũng bị nhốt lại vĩnh viễn ở trong đây. Họ tình nguyện chết theo mụ đàn bà độc ác kia để đổi lấy cuộc sống vinh hoa cho gia đình và thế hệ sau này. Tiếp đó, mụ vợ ra lệnh cho những tên lính đi đến trước những cánh cửa của khu mộ rồi tự sát tại đó. Mụ bắt họ làm vậy là để chết đi vẫn có lính canh cửa cho mụ. Quân lính vẫn nghe lời, chăm chắp làm theo. Chỉ còn ở bên cạnh mụ ta 4 người thân cận. Mụ nói: "Đưa tao lên chiếc giường, cho chúng mày giết hết bọn kia đi. Nhớ là trong này không cần phải để người sống, nghe chưa?" Mụ ta nói xong thì quân lính dìu mụ nằm xuống trên một chiếc giường bằng đá. Chiếc giường rất là hoa lệ. Nếu có ai đó nhìn vào cứ ngỡ đây là một cung điện nguy nga của một vị vua chúa nào đó. Mụ ta biết mình sắp chết cho nên đã làm tất cả mọi thứ. Lúc sống ác độc, chết đi cũng ác độc, muốn người khác phải chết theo để hầu hạ mình. Mụ ta nằm trên chiếc giường im thinh thích. Tử thấy quân lính bắt đầu tập trung những người bị bắt nhốt lại. Những tên lính tay cầm chặt chiếc chuỗi sắt trên tay và một bên là một cái búa. Những thùng thủy ngân đã nằm sẵn la liệt ở trên mặt đất. Cuộc tàn sát bắt đầu. Chúng kéo những người ngồi ở dưới đất đứng lên, đi lên một cái bục cao và lõm ở giữa, bắt họ ngồi vào trong đó. Họ vẫn chưa hiểu chuyện gì thì một tên lính cầm chiếc chuỗi sắt lại, đóng một cái đinh giữa đỉnh đầu của họ. Chiếc chuỗi sắt dưới sức nặng của cái búa và sức mạnh của tên lính, nó ngập sâu vào trong đầu họ, xuyên vào tới vòm họng luôn. Người bị đóng dùi giật giật lên mấy cái nhưng chưa chết đi hẳn. Tên lính nhanh chóng rút chiếc dùi sắt ra. Một tên khác đã xách cái xô thủy ngân và kê vào cái lỗ ở trên đầu họ. Một tên dựng họ ngồi thẳng đứng, trót thủy ngân nóng vào. Người bị trót thủy ngân giật giật lên mấy cái rồi mới chết. Ánh mắt liệm giận trong đau đớn. Thằng Tử chứng kiến tất cả. Nó giống như một cuốn phim tua chậm quá trình hình thành nên ngôi mộ cổ này và sự kết thúc của hàng trăm sinh mạng quan nghiệt ở trong căn hầm mộ. Tử không dám nhìn nữa. Những tiếng hét thất thanh, những lời van xin cứ văng vẳng bên tai của nó. Hàng trăm sinh mạng đang dần dần mà chết đi. Mụ vợ của Quang thì nằm im trên giường. Khi hình ảnh chuyển đến mụ thì cũng đã qua ngày thứ hai. Cuộc tàn sát cũng đã kết thúc. Lúc này Tử mới nhận ra rằng mụ đã chết. Những tên lính cũng bắt đầu tự sát theo. Tử thắc mắc vì sao cha của mụ lại không ngăn cản mụ làm ra cái chuyện ác độc này. Quá ra biết mụ sắp chết, ông ấy còn cổ vũ cho mụ ta làm điều đó. Bốn tên lính thân cận của mụ, sau khi những cấp dưới tự sát hết, bốn tên này vào trong căn phòng mụ ta nằm. Bốn người bốn góc rút kiếm ra tự sát, nguyện hầu cận bên mụ ta trọn đời. Căn hầm mộ rơi vào trạng thái yên tĩnh trầm lặng, ngay cả tiếng kim rơi xuống đất có khi cũng nghe thấy được. Nhưng tưởng rằng Tử sẽ thoát ra được khỏi giấc mơ dài này, nhưng không. Trong bóng tối le lối của những cây đuốc bằng mỡ người đang còn thắp sáng, Tử thấy vị quan kia. Ông ta từ trong góc tối đi thẳng đến căn phòng nơi mụ vợ đang nằm. Nhìn thấy người đầu ấp tay gối của mình chết đi, ông ta không tiếc thương mà gầm lên những câu oán hận. Mụ đàn bà độc ác, cuối cùng thì mày cũng chết rồi. Mày nên chết từ lâu rồi đó đồ ác quỷ. Mày không phải con người, tao sẽ cho mày mãi mãi không được siêu sinh. Nói xong, ông ta lấy ra một lá bùa màu đen dán lên trán mụ vợ, rồi dùng một sợi dây màu đỏ trói hai tay mụ ta lại. Sau đó lấy một tấm vải đen cột ngang mắt mụ ta, rồi lật mụ ta nằm úp mặt xuống giường. Đây là cách yểm bùa mà tên pháp sư tà thuật đã dạy cho Quang. Lá bùa màu đen chính là bùa trấn hồn, giam giữ hồn phách mụ vợ. Còn sợi dây cột tay chính là trói hồn phách mụ ta lại. Và tấm vải bịt mắt là muốn bịt mắt hồn phách của mụ ta vĩnh viễn. Xong xuôi, Tử thấy khóe mặt của vị quan có hai hàng nước mắt chảy ra. Và Tử nghe ông ta nói thì thầm: tạm biệt. Nói xong, quan lao đầu vào tường, chết ngay tại chỗ. Nhìn thấy vị quan chết đi, ánh sáng trước mặt của Tử bỗng dưng tối sầm lại. Bên tai văng vẳng tiếng kêu của thằng Tế như gào khóc: anh ơi, tỉnh lại đi anh đừng có chết mà. Anh chết rồi em biết ăn nói làm sao với cha mẹ ở đây. Vừa khóc, nó vừa lấy tay đấm vào ngực anh mình thùm thụp như đánh trống vậy. Thằng Tử ho lên mấy cái rồi mở choàng mắt ra. Nó chụp tay thằng em lại vội nói: mày mà đấm thêm mấy cái nữa có khi tao chết thiệt đó. Nghe tiếng của anh trai vang lên, thằng Tế giật mình rút tay ra khỏi thằng Tử rồi la lên: Mà anh ơi, anh có linh thiêng á, dẫn em ra khỏi chỗ này, đừng có dọa em mà. Thằng Tử bật cười vì độ chết nhát của em mình. Nó vẫn ngồi đó lên tiếng nói: Mày nhìn xem có con ma nào á mà đẹp trai như anh mày không. Nhận ra câu nói đùa của anh mình hay nói, thằng Tế mới từ từ đi lại phía anh nó, đưa tay túm lấy tay anh nó, cảm nhận được độ ấm trên tay, đưa tay sờ lên mặt anh nó rồi tát cái bếp một cái, khiến cho thằng Tử nổ cả đom đóm mắt. Thằng Tế treo lên: Trời ơi, may quá anh không có chết. Anh ơi. Nó nói xong thì ôm chầm lấy thằng Tử. Thằng Tử đẩy nó ra: Tiên sư nhà mày, mày đánh tao đau như vậy á, để xem anh trị mày như thế nào đây. Nói rồi, thằng Tử túm lấy thằng Tế giật xuống đất, rồi đưa tay chọc vào nách nó, cho đến khi nó xin tha mới thôi. Lúc này thằng Tử mới nói: Tao nằm đây được bao lâu rồi? Em không biết nữa, có khi qua một ngày rồi cũng nên. Em thấy anh cứ nằm như vậy hoài à, người thì cứng đờ ra. Em sợ quá không có dám đi đâu hết á. Cứ ngồi đây gọi anh, mai mà anh tỉnh dậy á, chứ không em không biết làm sao luôn á. Em đang định đi ra ngoài tìm người đưa anh ra nè. Nghe em nói vậy, Tử mới biết rằng mình đi vào trong giấc mơ lâu tới như vậy. Cậu nhìn lại đống quan tài đang ngổn ngang trước mặt, để dẫn chứng xem giấc mơ của mình có phải là hiện thực hay không. Tử đứng dậy kéo tay thằng Tế đi, vừa đi vừa nói: "Đi qua đây với tao, căn hầm mộ này có nhiều phòng lắm." Tử theo trí nhớ của mình đi vòng ra căn phòng lớn chứa quan tài, lần theo vách đá tìm đến những căn phòng mà trước đây mụ vợ của quan giết chết những người thợ. Khi đến được vị trí trong trí nhớ, thằng Tử với thằng Tế ra sức đẩy miếng đá làm cửa ra. Qua năm tháng hao mòn, cánh cửa đá dần xuống cấp, cho nên hai anh em tốn khá nhiều sức mới đẩy được nó ra. Cánh cửa vừa mở ra liền đổ ầm về phía trước. Cũng may hai anh em nhanh chân nhảy qua một bên tránh được. Phía sau cánh cửa có dán ba lá bùa phong ấn. Tử tức giận nói: "Thật là một con mụ độc ác hết chỗ nói mà. Đã giết người không gây tay, còn giam cầm phong ấn hồn phách của người khác lại nữa." Thằng Tế nghe không hiểu gì, nó bèn lên tiếng hỏi: "Anh chửi ai là con mụ vậy?" "Chút nữa tao dẫn mày đi thì mày sẽ biết thôi. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi à." Thế là hai anh em đốt hai cây đuốc mới tiến vào trong. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt họ là xương trắng phủ đầy, đầu lâu nằm lăn lóc ở trên mặt đất. Mùi hôi thối quyện với mùi ẩm mốc dâng lên cảm giác buồn nôn khó tả. Hai anh em đi được một vòng quanh căn phòng, đi đến đâu da gà nổi lên tới đó. Đúng là không khác gì trong giấc mơ của Tử cả. Thằng Tế thấy sợ quá cứ đi sát vào người anh. Hai anh em đi một vòng rồi quay ra. Đi một vòng ra phía sau cũng không có gì ngoài những bộ xương mục của những tên lính gác. Lần một quay lại căn phòng chứa quan tài, Tử nói với thằng em: "Bây giờ tao với mày cải hết mấy cái nắp quan tài này ra, rồi đào hố chôn cho họ, giúp họ nhập thổ an di tại đây luôn. Trong này còn nhiều chỗ là nền đất, cho nên chôn ở đây luôn. Sức của anh em mình không thể đem ra ngoài hết được đâu." Thế là hai anh em bắt đầu công việc. Một đứa cầm cây đục đi đục nắp quan tài, rồi một đứa bật nắp quan ra. Lần lượt từng đứa trẻ con bị chết trong tư thế đau đớn được đem ra khỏi quan tài. Thằng Tử dùng cây chọc cho rớt những miếng sáp ong dính trên đầu chúng ra, thủy ngân chảy tràn ra đất. Thằng Tử phải đào một cái hố nhỏ kê đầu họ lên cho thủy ngân chảy vào hố, rồi mới đem họ đi chôn cất. Cứ như vậy mà lần lượt từng cái xác một được hai anh em họ lấy ra khỏi quan tài và đem đi chôn. Cứ một cái xác được đi chôn, họ cảm thấy tâm hồn của mình nhẹ nhõm và thanh thản hơn. Thỉnh thoảng bên cạnh giống như có người đang kéo chân họ vậy. Không biết thời gian trôi qua được bao lâu, nhìn lại đống quan tài mới chỉ mở ra được một phần nữa. Hai anh em mới ngồi nghỉ mệt tại cái góc dùng để ngủ lúc trước, và ăn vội miếng đồ ăn khô đem theo, uống vài giọt nước. Ai cũng tỏ ra khá mệt mỏi. Thằng Tế lên tiếng nói: "Anh à, mình đi mấy ngày vậy rồi á, không biết cha mẹ có lo không á? Cha mẹ mà biết anh em mình làm á, chắc chết luôn á." Thằng Tử lúc này mới chợt nhớ ra, hai anh em đã đi 3-4 ngày rồi. Nhưng mà thôi, lỡ rồi thì làm luôn. Nó an ủi em: "Thôi cố gắng đi, giúp họ nhập thổ á, rồi kiếm ít vàng xong rồi á, anh em mình về tạ tội cha mẹ sau." Hai anh em đang nói chuyện thì bỗng dưng thằng Tế đứng thẳng dậy, mắt nó hiện ra toàn là lòng trắng như người chết, miệng gầm gừ lên mấy tiếng ghê rợn. Thằng Tử không biết chuyện gì, nó thấy em nó như vậy cho nên nó gọi: "Tế, mày làm sao vậy? Đừng có giỡn nha, đừng có làm anh sợ nghe Tế." Thằng Tử nói ra như vậy, nhưng trong tâm trí nó biết hình như có thứ dơ bẩn nào đó đang chọc phá thằng Tế. Cái móng cọp trên cổ của thằng Tế nóng ran lên. Thằng Tế gầm gừ một lúc thì hết. Cùng lúc thằng Tế bị như vậy thì ở nhà cha mẹ nó đang ngồi nói chuyện với nhau. Ông Tận bồn chồn nói với vợ: "Bà nó à, hai anh em thằng Tử Tế đi đâu mấy ngày nay rồi không thấy về? Hay là nó lại đi đánh xúc xắc rồi? Tôi là tôi thấy tụi nó đâm hư rồi đó." Bà Tần ngồi bên cạnh an ủi: "Chắc không có chuyện gì đâu, con nó cũng lớn rồi, Tử nó sẽ biết chừng mực mà." Bà vừa nói xong thì chiếc hộp chứa chiếc móng hổ còn lại đặt trên bàn thờ gia tiên bỗng dưng vỡ tan ra. Cái móng hổ rơi xuống, bà Tần vội nhặt lên thì cảm nhận nó nóng ran như lửa đốt. Bà la lên: Trời ơi, chiếc móng chủ nóng lên, có nghĩa là hai cái móng kia có chuyện rồi. Hai cái thằng nó có chuyện rồi mà. Nhanh chuẩn bị đồ đi, đi tìm chúng nó không thôi không kịp bây giờ. Từ lúc cha truyền cho tôi cái móng cọp này đó, cả đời hành đạo tôi chưa bao giờ gặp cái cảnh này. Hai cái thằng trời đánh này chắc chắn là có chuyện rồi. Chuẩn bị đồ nhanh lên, tôi đi dò vị trí của nó. Nói rồi, mặc cho ông Tần đang ngơ ngác, bà Tần chạy vào phòng lấy ra một chiếc la bàn hình bát quái tám cạnh, đặt chiếc móng hổ lên trên chiếc la bàn. Bà lẩm bẩm những câu chú khó hiểu. Chiếc kim la bàn lập tức xoay tít lên. Bà cầm chiếc la bàn ra ngoài rồi quát lớn: "Nè, ông Tần đâu, xong chưa? Có tình tôi đá ông ra khỏi nhà không? Chậm chạp là hai thằng quý tử của ông đi đợi đó." Ông Tần nghe tiếng vợ quát, ông nhặt vội túi đồ nghề của vợ và lấy dưới gầm giường ra một chiếc trương bụi bặm, mở nó ra. Trong đó có hai thanh kiếm, một dài một ngắn, một cái la bàn và một cái tay nải cũng bụi bặm. Những đồ đó chính là đồ ngày xưa của ông Tần. Có một thời ông theo cha học nghề, nhưng lại yêu nghề bốc mộ hơn. Đã bao nhiêu năm ông không đụng đến, nay vì con gặp nạn phải lấy ra. Ở bên ngoài bà Tần vẫn hét lên: "Ông nhanh lên chút coi." Ông Tần đi ra, tay xách nách kẹp. Hai vợ chồng vội vã trời đi ngay. Đã gần đến đêm, hai vợ chồng đi thoăn thoắt trong buổi chiều tà. Chỉ một lúc sau, họ đã đi qua bên kia bờ sông, gọi ngựa tới rồi phi đi ngay. Bà Tần đưa chiếc la bàn cho ông Tần. Ông lẩm bẩm đọc chú, chiếc kim chỉ thẳng về hướng bắc. Hai vợ chồng thúc ngựa chạy nhanh hơn. Quay lại nơi anh em tử tế, thằng Tế sau khi bị như vậy thì bỗng dưng một lúc sau bình thường trở lại. Mắt của nó đã hết trắng dạ, nó sụi lơ sắp ngã ra đất. Thằng Tử chạy lại ôm lấy em rồi nói: "Nè, mày sao vậy Tế? Đừng có làm anh sợ nghe. Tráng lên, anh đưa mày ra ngoài." Thằng Tế thì thào nói: "Có cái gì đó trong người em. Cái móng cọp á, nóng lắm anh à. Nó muốn điều khiển em. Em thấy mấy đứa nhỏ cứu em, trời em không biết gì nữa hết. Em mệt quá anh ơi, cho em nghỉ chút." Thằng Tế nói xong thì nằm ngủ ngon lành ở trên đùi của anh nó. Thằng Tử lo lắng cho em nên nó không dám đi đâu cả. Nó cảm nhận chiếc móng cọp trên cổ của mình và trên cổ của thằng Tế lâu lâu cứ lại nóng lên. Chắc chắn là có thứ dơ bẩn nào đó đang lẩn vẩn ở quanh đây. Bỗng nhiên bên vai thằng Tử vang lên một tiếng nói nhỏ nhẹ mà không nhìn thấy gì, nhưng Tử biết được đó là cô gái mà Tử gặp hôm trước. "Cảm ơn các anh đã cứu chúng tôi. Các anh hãy đi nhanh đi, linh hồn của bà ấy sắp tỉnh dậy. Nếu không đi sẽ không kịp đâu. Chúng tôi đang chèo chống hết sức rồi." Cô nói cái gì tôi không hiểu. Linh hồn của ai đang thức dậy? Em tôi đang như thế này á, làm sao đưa nó ra ngoài được?" Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng ù ù của gió thổi ngang qua. Sau khi thằng Tế ngủ gần một canh giờ mới tỉnh dậy, nhưng lần này nó không còn tỉnh táo nhiều nữa. Lâu lâu nó lại gầm gừ lên man dại. Thằng Tử không biết phải làm sao, đang định đưa nó ra ngoài thì nó nói: "Anh ơi, trong kia còn một căn phòng nữa, chúng ta chưa có đi. Hay là anh với em đi vào đó xem sao?" Nghe giọng thằng em đã trở lại bình thường, cử chỉ và sắc mặt cũng không có gì khác lạ, nên thằng Tử không nghi ngờ gì cả. Nó nói: "Mày đỡ chưa? Nếu chưa đỡ thì đi ra ngoài. Anh không cần vàng bạc gì nữa, để anh đưa mày ra ngoài nghe." "Em có bị sao đâu, chẳng qua em mệt quá thôi. Cãi cả đống nắp quan tài vậy á, bảo sao mà không mệt. Mình đã tới được đây rồi, mà về tay không thì tiếc lắm." Nghe thằng em nói cũng đúng, cho nên Tử lại dịu nó đứng lên. Hai anh em cầm đuốc vòng qua đám quan tài rồi đi vào bên trong căn phòng nằm khuất phía sau. Bỗng dưng chân thằng Tử như có ai níu giữ lại, không cho bước đi tiếp vậy. Cố gắng lắm nó mới bước đi được vài bước. Thằng Tế nhìn thấy vậy, mắt nó bỗng trợn lên một cái, miệng lẩm bẩm điều gì đó mà thằng Tử không nghe thấy được. Sau đó thì thằng Tử cảm nhận chân của mình nhẹ bẩn đi, giống như chưa có thứ gì vậy. Đến khi ngẩng đầu lại thì ánh mắt của thằng Tế cũng trở lại như bình thường. Việc này thằng Tử không hề hay biết. Hai anh em đi sâu vào bên trong căn phòng phía sau. Vừa đặt chân vào, trong sự choáng ngợp của nó làm cho cả hai kinh ngạc. Mặc dù đã nhìn thấy trong mơ, nhưng khi tận mắt chứng kiến thì nó còn hoành tráng, qua lệ gấp mấy lần. Vàng bạc châu báu được đính trên tường thành từng lớp trang trí. Ở xung quanh có những con công, con phượng được đục đẽo rất bắt mắt. Chính giữa có một cái giường nằm rất là lộng lẫy. Bên trên có một người nằm úp mặt xuống dưới, hai tay bị trói ngược ra phía sau. Đi lại gần để nhìn cho kỹ, Tử giật mình bởi vì sau bao nhiêu năm qua mà cái xác của mụ vợ quan vẫn còn y nguyên như lúc chết. Tử nhớ đến cái điển tích ngậm ngọc trong miệng, cậu suy nghĩ trong đầu, không lẽ mụ ta ngậm ngọc hay sao? Phía bên dưới mép giường còn có một bộ xương đã lụi tàn. Tử biết chắc đây là bộ xương của vị quan tội nghiệp kia. Chưa kịp đánh giá tiếp căn phòng thì bỗng nhiên thằng Tế ở bên cạnh nó tiến lên. Nó đi lại sát mép giường, rồi bất thình lình đưa tay cắt đi sợi dây trói tay của cái xác nằm trên giường bằng một con dao cầm sẵn. Thằng Tử thấy vậy thì la lên, nè đừng có đụng vô, mày làm cái gì vậy, dừng lại đi. Tử hét lên nhưng thằng Tế dường như không hề nghe thấy. Nó vẫn cầm con dao nhảy lên giường rồi cắt phăng sợi dây trói xác của mụ vợ lại. Thằng Tử lại hét lên, nè Tế, mày làm cái trò gì vậy, tao nói mày không được đụng linh tinh rồi mà. Thằng Tế cắt xong thì nhảy xuống khỏi cái giường. Cái xác bị gỡ dây trói, hai cánh tay lâu ngày vẫn còn y nguyên tư thế. Nhưng khi thằng Tử nhìn và có cảm giác như những ngón tay nó đang cử động vậy, vội vội mắt một cái, tự nghĩ trong lòng, chết bao nhiêu năm mà vẫn còn nguyên, không lẽ mình qua mắt sao? Còn về thằng Tế, sau khi nó cắt sợi dây cột cái xác mụ vợ thì nó như phát điên. Bỗng nhiên nó cười lên từng hồi ghê rợn. Thằng Tử cảm nhận được nó không phải là giọng của thằng Tế. Thằng Tử chạy lại lôi thằng Tế ra xa khỏi cái giường. Nhưng sức mạnh của một đứa thanh niên 18 mà không lôi được thằng em 16 tuổi ra xa. Không biết vì lý do gì mà thằng Tế cứ đưa ra, mặc cho thằng Tử cố gắng hết sức, nó vẫn không nhúc nhích. Tức mình, thằng Tử tát mạnh một cái vào má thằng em, thì bỗng dưng tiếng cười trên miệng thằng Tế im bặt đi. Một giọng nói khò khè như bị ai bóp cổ vang lên trong miệng của nó. Mày dám đánh tao? Mày dám đánh tao sao? Tao giết mày. Thằng Tế lại tính bóp cổ thằng Tử, nhưng thằng Tử nhanh chân tránh được. Nó lấy được chiếc móng cọp từ trong cổ áo ra ngoài, cầm trên tay. Chiếc móng cọp nóng rang như muốn đốt cháy bàn tay của nó vậy. Bên người thằng Tế, chiếc móng cọp cũng đang nóng lên. Bỗng nhiên thằng Tế im bặt, người đứng khựng lại, không di chuyển thêm được một chút nào nữa. Ở nơi xa, ông Tần và bà Tần đang thúc ngựa chạy bán sống bán chết. Bà Tần cảm nhận được chiếc móng cọp trong chiếc la bàn đang ngày càng nóng hơn. Bà nói với ông Tần, ông Tần à, chiếc móng nóng hơn rồi, kim la bàn cũng quay càng nhanh, chúng ta sắp tới rồi đó, ông thúc ngựa chạy nhanh lên đi. Hai vợ chồng lại thúc ngựa phi nước đại về hướng bắc, trong lòng cầu nguyện hai đứa con được bình yên. Quay lại với anh em nhà Tử Tế, sau khi thằng Tế đứng im thì tiếng cười cũng im bặt theo. Nó bỗng nói với thằng Tử, anh ơi, sao em lại đứng ở đây vậy? Chỗ tràng lúc nãy em đang đứng bên cạnh anh mà. Thằng Tử cũng ngạc nhiên, không lẽ em của nó bị ma nhập hay sao? Chính nó đu lên cắt sợi dây mà bây giờ không nhớ ra chuyện gì. Rốt cuộc chuyện này là sao đây? Bỗng nhiên thằng Tế lại gào lên, tao giết chúng mày, dám phá chuyện của tao, tao giết hết chúng mày. Cứ như thể là thằng Tế lên cơn điên theo từng cơn vậy. Cứ một lúc lại la lên đòi giết thằng Tử. Lần này nó lao lên nhanh như chớp, thằng Tử né tránh không kịp, liền bị nó túm lấy, nhấc bổng lên chỉ bằng một tay. Cái giọng nói khàn khàn, nhưng Tử vẫn nghe ra đó là giọng của đàn bà. Tao giết hết chúng mày, dám xâm nhập vào phá nhà của tao, chúng mày chịu chung số phận với bọn nó đi. Vừa nói, thằng Tế ném anh nó mạnh một cái vào trong tượng. Thằng Tử bị ném bịch một cái, đập lưng vào tượng, rơi xuống đất, miệng ho lên mấy tiếng liên hồi. Tay ôm lấy lưng, nó Nó đứng dậy khập khiễng muốn chạy thoát ra ngoài căn phòng chứa quan tài này. Lần này thì cái móng cọp trên cổ của thằng Tế bùng cháy lên một ngọn lửa nhỏ, khiến cho vùng áo trước ngực của nó cũng cháy theo. Tuy nhiên da thịt của nó lại không hề hấn gì. Cái móng cọp trên tay thằng Tử cũng phát sáng, nhưng không bùng cháy như cái ở trên cổ em trai nó. Sau khi cái móng cọp bùng cháy lên thì thằng Tế bỗng nhiên gục ngã xuống, không biết cái gì nữa. Thằng Tử chạy ra ngoài đến căn phòng chứa quan tài thì không thấy thằng Tế đuổi theo. Nó quay trở vào, thấy em của mình đang nằm bất động trên đất, trước ngực áo rách te tua. Nó thận trọng lại gần gọi: Tế, Tế ơi, mày làm sao vậy? Gọi lên mấy tiếng nhưng không thấy em nhúc nhích cái gì. Thằng Tử ngồi lại gần, đỡ đầu em nó dậy, lay lay mấy cái, vẫn không thấy nó có phản ứng. Thằng Tử lấy tay vỗ vỗ vào mặt của nó thì thằng Tế mới mở mắt ra. Thấy vậy thằng Tử giật mình, tả đầu thằng Tế xuống một cái bợp. Thằng Tế đau quá la lên: Úi da, anh làm gì mà thả đầu em xuống đất, đau quá trời à. Lần này thì cảm nhận được thằng Tế đã tỉnh lại nên thằng Tử mới dám lại gần đỡ nó đứng dậy. Hai anh em vừa đứng dậy thì bỗng dưng nghe thấy tiếng cào rộp rộp, như có ai đó đang dùng móng tay mà cào lên gỗ vậy. Đưa mắt nhìn xung quanh thì thằng Tế lắp bắp la lên thật to: Anh ơi, có cái xác trên giường nó cử động kìa. Theo tay thằng Tế chỉ, thằng Tử đưa mắt nhìn qua, nó cũng điếng hồn. Bởi vì bây giờ cái xác của mụ vợ Quang đang dùng hai cái tay tì vào đầu cái giường đá, khiến cho các móng tay cào vào đó mà tạo ra tiếng kêu. Mụ ta đang lật người nằm ngã ra trước. Hai anh em sợ quá tính chạy đi thì cái tiếng nói khàn khàn ấy lại vang lên: Chúng mày đừng hòng chạy thoát khỏi đây. Chẳng biết làm cách nào mà mụ ta đã xoay người ngồi dậy một cách nhanh chóng trên giường. Mụ đưa hai con mắt trắng giả nhìn về phía hai anh em. Bây giờ nhìn lại khuôn mặt của mụ thật là kinh dị. Tuy không bị phân quỷ nhưng khuôn mặt teo tớp lại chỉ còn da bọc xương. Mụ ta từ từ đứng dậy, những tiếng xương kêu lạo xạo nghe thật rợn người. Thằng Tế kêu lên: Trời ơi, sao mà ta kinh khủng quá vậy anh? Em chưa từng thấy con mụ nào mà xấu vậy luôn đó. Đến cái giờ phút ngàn cân treo sợi tóc này mà thằng Tứ vẫn không giữ mồm giữ miệng, khiến cho thằng Tử phát bực ra. Nó quát lên: Trời ơi, mày không muốn chết á thì im cái mồm lại cho tao. Vừa nghe thằng Tế nói mình xấu, mụ vợ Quang quay từ từ lại chỗ cái gương ở đầu giường. Mụ ta soi mình trong gương rồi bất chợt hét lên: Không, đây không phải là tao, đây không phải là tao. Tiếng hét khàn khàn mà âm vang khiến cho hai anh em nhà thằng Tử thằng Tế phải vội bịt hai tay lại. Mụ ta vừa hét vừa đứng bật dậy đi về phía anh em tụi nó: Chúng mày phải chết, ai nhìn thấy gương mặt của tao đều phải chết, chúng mày phải hầu hạ cho tao. Thế là hai anh em dìu nhau len lỏi qua mấy cái quan tài mà tính chạy đi. Nhưng đi được một đoạn thì phát hiện ra mụ ta đã đứng ở trước mặt. Không biết bằng cách nào mà mụ ta đi nhanh tới như vậy. Hai anh em, một đứa mới xỉu tỉnh lại, còn một đứa bị ném vào tường, cho nên sức lực đã giảm sút đi không ít, không thể chạy nhanh được. Cả hai không biết quá ra trong căn phòng còn có một cánh cửa ngầm giúp thoát ra ngoài nhanh hơn. Đường ra đã bị chặn, cả hai phải lùi lại. Mụ ta bây giờ trông rất kinh dị và dữ tợn. Những chiếc quan tài nằm trên đường đi của mụ ta đều bị mụ dùng tay đẩy văng ra. Thằng Tử bây giờ mới hét lên: Cương Thị Biến, chết chà rồi, chạy mau, Cương Thị Biến đó. Nó cứ hét lên như vậy rồi dục thằng em chạy cho thật nhanh. Thằng em thì không biết trời trăng gì, cố gắng hỏi lại: Cương Thị Biến là gì vậy anh? Trời ơi, mụ ta đó, Cương Thị Biến nó thằng ngu, ai bảo mày mở trói cho mụ, bây giờ thì chết cái nút rồi, vào ăn trộm mà bây giờ gặp cái thứ này nữa, quá này bỏ mạng rồi. Không biết vì sao trước đây dị Quang đã làm sai bước nào đó, dẫn đến linh hồn của mụ ta biến thành quán niệm. Rồi khi biến thành cương thi vẫn có trí nhớ của kiếp trước. Giờ đây đường nào cũng đã bị bịt kín, không có lối ra. Cả hai anh em bị đuổi chạy lòng vòng trong căn phòng chứa cái quan tài kia. Ở phía ngoài khu mộ, ông bà Tần đã có mặt ngay trên cái miệng hố mà hai anh em nhà tử tế đã nhảy xuống. Ông Tần hét lên: Tiên sư nhà nó, hai cái thằng trời đánh này chắc chắn là đi đào mộ cổ ăn trộm vàng bạc chứ gì. Chuyến này sau khi giải quyết xong, tôi đánh cho què giò. Nè, ông có im cái miệng lại không? Lo mà tìm hai thằng con cho tôi đi, không tìm ra thì ông cũng ở dưới luôn đi. Hai vợ chồng mới đu theo sợi dây còn lủng lẳng trên miệng mộ huyệt để xuống bên dưới. Vừa xuống tới nơi thì chiếc la bàn xoay lên tích mụ. Ông Tần hét lên: Có nguy hiểm, kiếm nè. Ông ném kiếm cho vợ, trên tay của mình cầm một thanh và chiếc la bàn. Bà Tần cầm hai cây đuốc trên tay và cây kiếm nữa. Hai người cũng đi theo đường hai anh em thằng tử tế đã đi vào. Nhưng đến đoạn để vào trong căn phòng chứa quan tài thì bị chặn lại bằng một tấm cửa đá. Không biết vì sao nó lại bị đóng. Ông Tần lấy ra một lá bùa màu vàng dán lên cửa đá, miệng lẩm bẩm: Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, phá. Vừa đọc xong câu chú thì lá bùa dán trên cánh cửa nổ tung ra. Cánh cửa đá bị sức nổ của lá bùa bể thành bốn miếng rơi xuống. Hai người lao vào bên trong, miệng gọi lớn: Tử à, Tế, hai đứa đang ở đâu? Cùng lúc đó, Tử và Tế đang bị mụ vợ của quan ép vào tới chân tượng. Nghe tiếng nổ kinh thiên cùng tiếng gọi quen thuộc của cha mẹ, thằng Tế la lên: Cha mẹ ơi, tụi con ở đây, cứu tụi con với. Ông bà Tần nghe tiếng thằng con thì xách kiếm chạy lại hướng phát ra âm thanh. Khi sắp tới gần, ông Tần đột nhiên hét lên: Cương thi biến, nguy hiểm, lấy kiếm gỗ ra, đỡ kiếm. Nói xong, ông lao lên, móc vội trong tay nải đeo sau lưng một thanh kiếm khác. Còn thanh kiếm trên tay lúc nãy thì ném về phía bà Tần. Thanh kiếm ông Tần vừa lấy ra được làm bằng gỗ tùng trăm năm. Tay ông Tần cầm kiếm, miệng cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu vào cây kiếm, rồi hô: Đồ yêu bà, không được đụng vào con tao. Ông Tần vừa quát vừa nhảy lên cao, đưa kiếm chém mạnh về phía mụ vợ của quan. Còn cương thi thấy kiếm lao đến có dính máu của ông Tần, cho nên cây kiếm có sức mạnh kinh người. Nó tỏa ra ánh sáng màu vàng lóa mắt. Còn cương thi hét lên: Chúng mày lại tìm chết sao? Rồi nó gầm lên một tiếng. Đột nhiên trong căn hầm mộ xuất hiện ra cả trăm bộ xương quân lính. Chỉ còn mỗi bộ xương, nhưng chúng đi rất ngay hàng thẳng lối. Trên tay còn cầm theo đao kiếm, gươm giáo. Tên chủ tướng còn quát lên: Bảo vệ phu nhân, thà chết không từ. Bọn chúng quay xung quanh con cương thi. Bà Tần thì đã tiếp cận được hai đứa con, kéo chúng ra xa. Ông Tần đang cầm kiếm đứng thủ thế. Ông quát lên: Đủ yêu mà các người, ta nhìn thì biết ngay các người giam giữ hồn phách của họ. Chúng mày coi trời bằng dung, coi tính mạng người khác như cỏ rác sao? Ông Tần chỉ cần nhìn sơ qua là biết ngay trong căn hầm mộ này có chứa những cái gì. Con cương thi thì vẫn gào thét, ra lệnh cho quân lính bao vây lấy bốn người nhà ông Tần, hòng giết chết họ. Bà Tần tức giận quát lên: Ông Tần, mau giết hết bọn chúng đi, chúng nó dám đánh con ông bị thương đây nè. Bình thường ông Tần rất điềm tĩnh, nhưng nghe vợ nói hai đứa con bị thương đã chạm vào vảy ngược của ông. Ông liền cầm kiếm chỉ vào đám lính đang bao vây xung quanh mà quát lên: Dám đánh con tàu sao? Hôm nay ông cho chúng mày biết sự nổi giận của thiên lôi. Ngã thị thiên mục, giữ thiên tương trục, tình như lôi điện, quang diệu bát cực, triệt kiến biểu lý, vô vật bất phục, cấp cấp như luật lệnh. Câu chú vừa xong thì trên trời như có hàng ngàn tiếng sấm chớp nổ đi đụng. Những bộ xương kia bị đánh ra cho tan nát, chỉ còn đống bụi trắng trên nền đất và còn con cương thi mà thôi. Thấy quân lính bị diệt sạch, nó hét lên: Mày dám sao? Nó vừa hét vừa đưa 10 ngón tay khô đét và cứng như sắt về trước mặt ông Tần. Nếu như không tránh kịp thì chỉ có con đường chết. Ông Tần chưa kịp tránh đi thì bà Tần đã lao ra quát lên: Cút xéo, cái đồ kinh tởm, dám đụng đến chồng bà sao? Bà Tần lao lên, hai chân lăn đạp ra, tung hai cước lên cánh tay của con cương thi. Nhưng nó chỉ lui lại 3 bước, còn bà Tần lui lại 7 bước. Được ông Tần đỡ mới dừng lại. Ông Tần khẽ nói: Sức mạnh của nó quá kinh người rồi, tôi với bà phải phối hợp mới được. Bà Tần gật đầu. Hai vợ chồng hai cây kiếm cầm tay, đứng song song với nhau, rồi hai người lao về phía con cương thi. Ba người quấn lấy nhau tạo thành một đoàn, tiếng hét, tiếng độc chú vang lên. Sau một hồi hỗn chiến, ông bà Tần lui lại, còn con cương thi thì có vẻ yếu ớt hơn. Nó định quay lưng chạy trốn thì ông Tần nhanh như chớp quát lên, tay ném ra một lá bùa về phía sau lưng của nó. Trấn! Lá bùa bay ra dính trên lưng con cương thi, khiến cho nó đứng im tại chỗ, miệng vẫn còn gào thét. Sau khi nó đứng im thì hai vợ chồng ông Tần đưa hai cái đầu kiếm đâu vào nhau, rồi tiếp tục niệm chú. Ngũ tình trấn thải, quang chiếu huyền minh, thiên thần vạn thánh, hộ ngã chân linh, cự thiên mãnh thú, chế phục thiên binh, sở tại chi sử, vạn thần phụng nghinh, cấp cấp như lực lệnh. Câu chú vừa được đọc ra thì những tiếng gầm thét đinh tai vang lên. Con cương thi thì đứng im chịu trận, thân hình vặn vẹo không thoát ra được khỏi bùa định thân của ông Tạng. Một lúc lâu sau, tiếng gầm thét cũng im bặt. Con cương thi thân hình bốc cháy dữ dội, ánh lửa xanh lè bùng cháy lên, sôi sáng cả căn hầm mộ. Một lúc sau thì lửa tắt đi, nơi đó chỉ còn lại một đống tro tàn. Lúc nãy ông bà Tần mới thở phào nhẹ nhõm, hai tay ôm ngực, ho lên từng hồi mệt nhọc. Hai đứa con chạy dội lại đỡ lấy ông bà. Ông Tần quát nhỏ: Hai cái thằng tranh, nếu tao với mẹ mày không tới kịp á, thì có khi giờ này năm sau tao phải thắp nhang cho tụi bay rồi. Bà Tần nghe chồng nói vậy thì quát lại ngay: Ông im cái miệng thối của ông lại coi. Cả nhà cười chan trong căn hầm mộ. Bốn người nghỉ ngơi ở bên trong lấy lại sức, rồi sau đó tiếp tục ý nguyện của hai anh em là bốn người cậy hết những cái quan tài còn xác người ở bên trong ra, chôn cất họ cho đàng hoàng. Họ cũng lấy đi một số vàng bạc trong căn hầm mộ. Trước khi rời đi, thằng Tử còn để lại lời hứa: Hàng năm tôi sẽ đến đây thắp hương cho mọi người. Tôi sẽ dùng số vàng này vào việc tốt, mọi người hãy yên nghỉ đi. Vừa quay lưng đi thì bên tai của bốn người vang lên hàng trăm tiếng cảm ơn. Thằng Tử còn nghe thấy được tiếng cô gái mà nó gặp lúc trước trong cơn mơ cảm ơn Tử nữa. Cô ấy còn hẹn sẽ gặp lại Tử, nhưng nó cũng không để ý lắm. Bốn người đu theo sợi dây lên khỏi mộ cổ. Ông Tần dùng đá bịt kín cái miệng hố lại, không cho người khác có thể xuống bên dưới. Hai anh em tử tế thở phào thoát chết. Lần đầu trộm mộ nhưng cũng xin cạch tới già. Bốn người lên ngựa phóng về nhà. Ngoài xa, ánh bình minh đang dần ló dạng.